Tần Dĩ Duyệt ngẫm lại gọi điện thoại hẹn Dương Nhã Vi đi ra ngoài dạo phố, bên trong siêu thị, Tần Thu Dương phụ giúp đẩy xe. Đi theo sau lưng Lạc Minh Mị một bên đem đồ ăn ném ở trong xe đẩy, vừa nói, đây là bổ khí sắc đấy, anh nhìn sắc mặt của anh. Đen giống y như đáy nồi, buồn chết em rồi, Tần Thu Dương không nói gì, mặc kệ bà phàn nàn, Lạc Minh Mị đi một đoạn đường. Quay đầu nhìn Tần Thu Dương, có lời gì tranh thủ thời gian nói, coi chừng kìm nén mà chết người đó, Tần Thu Dương cũng không gạt bà. Chuyện của anh đừng nói tỉ mỉ cho Tiểu Duyệt, nhất là người hãm hại anh là ai à, không phải là cái công ty hợp tác với anh đó sao, không phải. Sau lưng còn có người, hơn nữa là hướng về phía Tiểu Duyệt đấy, CMN, ai không có mắt dám khi dễ trên đầu con gái bảo bối của em như vậy chứ. Lạc Minh Mị một tiếng gào to, Diệp Thanh là cái quái gì, bạn gái hiện tại của Chu Tử Dương, Lạc Minh Mị dừng một chút. Trong đầu nhanh chóng thu xếp các loại tin tức, sắc mặt lập tức thay đổi, anh nói chuyện này là Diệp Thanh mấy năm trước đã lên kế hoạch. Từ lúc anh tiếp hạng mục đó liền bắt đầu làm sao, đúng, bọn họ đáy ngọn nguồn nhiều bao nhiêu chúng ta cũng không biết, cũng không thể trêu vào. Anh hiện tại nói cho em biết, là để cho trong lòng em minh bạch chuyện này không phải nhốn nháo liền xong việc đâu, bọn họ mấy năm trước đã lên kế hoạch. Nhất định còn sẽ có chuẩn bị ở sau, lần này nếu không phải Hạ Kiều Yến nhúng tay, anh rất có thể trực tiếp ngồi tù rồi, đã có con rể. Hiện tại chúng ta còn sợ bọn nó làm gì, loại người này phải bị chỉnh thật hung ác mới có thể yên tĩnh. Nếu không mỗi ngày đều tìm cách hại bảo bối của em, chuyện này đã rất phiền toái thằng bé rồi, còn lại tự chúng ta giải quyết, chồng à. Anh không rất thích Hạ Kiều Yến a hát, không phải, mới đầu kết hôn chuyện nhà của chúng ta đã làm phiền toái bọn họ nhiều rồi, bọn họ cảm tình tốt rồi. Chính thức trở thành người một nhà hãy nói sau, như bây giờ Tiểu Duyệt ở bên đó sẽ xấu hổ, hơn nữa Hạ gia bên kia cũng sẽ xem nhẹ con gái anh, đã hiểu. Tần Dĩ Duyệt và Dương Nhã Vi bước tại quảng trường Vạn Đạt, những món đồ đó giá so tương đối cao, hoàn cảnh mua sắm cũng không tệ. Dương Nhã Vi tâm tình đã tốt hơn nhiều, không có như hai ngày trước uể oải không phấn chấn, Tần Dĩ Duyệt hướng một cửa hàng Dương lên cái cằm. Muốn mua gì nói đi, chị đây mua cho cô em, Dương Nhã Vi phối hợp mà dựa trên người Tần Dĩ Duyệt, buổi tối em đây sẽ thưởng thịt nha. Hai người cười tâu toét mà đi dạo, Dương Nhã Vi vừa ý một cái áo khoác ngoài bằng dê nhung, đi vào ở bên trong thử phòng thử đồ thử áo. Tần Dĩ Duyệt ngồi ở ghế sofa nhỏ trong tiệm xem tạp chí, đột nhiên, trên tay tạp chí bị một bóng mờ chặn. Tần Dĩ Duyệt ngẩng đầu nhìn đến khuôn mặt của Diệp Thanh, vài bước nữa còn có Chu Tử Dương ở bên ngoài. Diệp Thanh khinh miệt mà đánh giá lắp đặt thiết bị của cửa hàng, trong lời nói có gai nói, xem ra ở Hạ gia sinh sống cũng không tốt. Chỉ có thể tới chỗ như thế để tiêu tiền, Diệp Đại Tiểu Thư cũng không chỉ có thể tới nơi này tiêu tiền đó sao, Tần Dĩ Duyệt cười nhạt nói. Khép tạp chí lại, đứng lên, Diệp Thanh chỉ có 1m58, Tần Dĩ Duyệt cho dù mang giày đế thấp cũng cao hơn cô mấy cm, Tần Dĩ Duyệt vừa đứng lên. Dùng thân cao nghiền áp Diệp Thanh, cách trương.